Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, Hoàng Long Chân Nhân. Diễn viên bản thân tu dưỡng, TKSIF, Khơ, ở PH đã bắp đậu, chúng ta trước đây quen biết sao? Nhìn xem trước mặt Hoàng Long Chân Nhân, Dương Tiễn hỏi, nói thật. Cũng chính là thân công báo đã giới thiệu qua Hoàng Long Chân Nhân thân phận. Nếu không chỉ bằng Hoàng Long Chân Nhân hiện tại cái dạng này, Dương Tiễn nói không chừng sẽ coi hắn là thành là không biết từ chỗ nào chạy đến hết ăn lại uống du. Phương đạo sĩ, căn bản sẽ không hướng thánh nhân môn đồ phương diện này đi liên tưởng. Nhìn thấy Dương Tiễn ánh mắt nghi hoặc, Hoàng Long Chân Nhân chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra. Dương công tử lời nói này liền khách khí, bởi vì cái gọi là thiên nhai nơi nào không gặp lại. Đã hôm nay chúng ta gom lại cùng một chỗ, vậy đã nói rõ chúng ta hữu duyên. Cho nên nói, Dương công tử người bạn này, từ hôm nay trở đi ta Hoàng Long nhất định. Dương Tiễn, bên cạnh, nhìn thấy Hoàng Long chân nhân cái dạng này, thân công báo vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hoàng Long sư huynh, ta có thể đáng tin cậy điểm sao? Tây Chu đại doanh, trong đại trướng, tiệc rượu đã bày xuống. Nhưng mà, rõ ràng là thân công báo vì chiêu đãi Hoàng Long chân nhân mới bày xuống tiệc rượu. Kết quả Hoàng Long chân nhân lại các loại cuồng liếm Dương Tiễn. Gắng gượng đem thật tốt tiệc rượu biến thành liếm chó sân khấu. Dương Tiễn tùy tiện nói một câu hắn đều có thể tìm tới lý do phân tích nửa ngày. Cái gì tuổi trẻ tài cao, tài trí bất phàm, lòng ôm chí lớn, dù sao Hoàng Long chân nhân cơ hồ đem chính mình có thể biết khen người từ ngữ đều nói mấy lần. Đương nhiên, Hoàng Long chân nhân cũng không cảm thấy mình tại liếm Dương Tiễn. Người tu hành sự tình, có thể để liếm sao? Vậy khẳng định không thể a. Huống chi hắn vẫn là thánh nhân đệ tử, hắn chỉ là tại ăn ngay nói thật mà thôi. Chính như hậu thế có một câu nói làm cho hảo, tại ta gặp được lão bà ngươi sau, ta liền minh bạch, ngươi người huynh đệ này ta giao định. Hoàng Long chân nhân bây giờ nghĩ nói với Dương Tiễn chính là tại bần đạo ta biết cha nuôi ngươi là ai sau, bần đạo liền minh bạch, ngươi người bạn này bần đạo là giao định. Cho nên nói, đều là bằng hữu, khen vài câu không phải hẳn là sao, sao có thể gọi liếm đâu. Khục, qua ba lần rượu, cứ việc Dương Tiễn cảm thấy Hoàng Long chân nhân có chút sốc nổi. Nhưng bởi vì cái gọi là, nam nhân miệng, gạt người quỷ, lời hữu ích chung quy là tất cả mọi người thích nghe. Bởi vậy, nói tóm lại. Dương Tiễn đối với Hoàng Long chân nhân ấn tượng còn tính là không tệ, không nói những cái khác. Có thể phát hiện hắn nhiều như vậy ưu tú điểm, trong đó có chút điểm ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Tối thiểu nói rõ Hoàng Long chân nhân là rất có ánh mắt. Mà như thế có ánh mắt người, lại là thánh nhân đệ tử, nhân phẩm hẳn là sẽ không kém. Cho nên nói, người bạn này vẫn là có thể giao. Ôm ý nghĩ thế này, Dương Tiễn cũng là bắt đầu cùng Hoàng Long chân nhân bắt chuyện. Về phần Viên Hồng, hắn mặt ngoài mặc dù là chịu thân công báo mời mà đến, nhưng trên thực tế hắn chỉ là vì đi theo bảo hộ Dương Tiễn. Vì lẽ đó những chuyện này hắn căn bản sẽ không quản. Mà Kim Đại Thăng, Mang Lễ, Chu Tử Chân mấy người, bọn họ mặc dù hữu tâm bắt chuyện, nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tự biết rõ. Hai người này một cái là thánh nhân môn đồ, một cái là thiên đế con nuôi, hơn nữa nghe nói còn rất có thể là con riêng. Hai người trò chuyện, bọn họ là không có xen vào tư cách. Hoàng Long chân nhân đạt được Dương Tiễn đáp lại sau, tâm tình cũng là càng thêm khá hơn. Hắn dứt khoát đứng dậy sau đó ngồi xuống Dương Tiễn bên người. Một cái nắm ở Dương Tiễn bả vai, Dương công tử, bần đạo thế nhưng là thành tâm muốn giao Dương công tử ngươi người bạn này. Hôm nay bần đạo vừa thấy được Dương công tử ngươi, liền có một loại mới quen đã thân cảm giác. Dương Tiễn thận trọng cười cười, xem ra ta mị lực cá nhân vẫn là rất cường đại sao. Ngay cả thánh nhân môn đồ đều chủ động tới tìm ta làm bằng hữu. Cũng được, xem ở đối phương thái độ coi như thành khẩn phân thượng, liền cho cái cơ hội đi. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn thản nhiên nói, chân nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta Dương Tiễn cũng không phải là phi không phần có người. Đã chân nhân đều nói như vậy, cái kia sau Dương Tiễn cũng liền nhận hạ chân nhân người bạn này. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Hoàng Long chân nhân trong lòng lại là một trận mừng thầm. Hắn giơ ly rượu lên, đối Dương Tiễn nói, tốt, bần đạo quả nhiên không có nhìn lầm người, có thể cùng Dương công tử như vậy tuấn kiệt làm bằng hữu, cũng là bần đạo may mắn. Đến, Dương công tử, chúng ta cạn một chén. Thấy thế, Dương Tiễn cũng liền cùng Hoàng Long chân nhân đụng phải một chén. Chủ vị, thân công báo nhìn xem một màn này, khóe miệng giật một cái, biết rõ Hoàng Long chân nhân tính cách hắn, đại khái đã đoán được Hoàng Long chân nhân ý nghĩ. Quả nhiên, Hoàng Long chân nhân tại cùng Dương Tiễn sau khi cụng chén, lại uống một chút rượu, đột nhiên thở dài một tiếng, cúi đầu âm thầm hao tổn tinh thần. Ai, thấy thế, thân công báo trong lòng run lên, muốn tới, đây chính là Hoàng Long sư huynh sáo lộ bắt đầu. Bình thường tới nói, chỉ cần Hoàng Long sư huynh làm như vậy, đối phương khẳng định sẽ hỏi, thế nào? Thân công báo nhìn về phía Dương Tiễn, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đến Dương Tiễn quái lạ. Sư huynh của ngươi than thở khí, ngươi không đi an ủi sư huynh của ngươi, nhìn ta chằm chằm làm gì? Bất quá, Hoàng Long chân nhân dù sao cũng là Dương Tiễn vừa mới nhận hạ bằng hữu. Mặc dù không biết thân công báo vì cái gì nhìn mình chằm chằm, nhưng Dương Tiễn vẫn là ân cần đối Hoàng Long chân nhân hỏi một câu. Chân nhân làm sao vậy? Vì sao thở dài? Ai? Lần này thở dài chính là thân công báo. Hắn không phải thở dài cái khác, chính là thở dài Dương Tiễn. Tuổi còn rất trẻ, thế mà cái này bên trên đeo. Hoàng Long chân nhân tự nhiên sẽ không nhận thân công báo ảnh hưởng. Hiện tại hắn cảm xúc đã nổi lên, chính là biểu diễn thời điểm, bưng lên chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Hoàng Long chân nhân ra vẻ thoải mái khoát tay áo, nói, Dương công tử chớ có lo lắng, bần đạo chỉ là nhớ tới một ít chuyện mà thôi, một chút việc nhỏ, liền không phiền phức Dương công tử. Chỉ là, Hoàng Long chân nhân mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là kia muốn nói lại thôi biểu lộ, ra vẻ thoải mái tư thái, đều tại nói cho Dương Tiễn ta gặp được phiền toái, mau tới hỏi ta. Nghe được Hoàng Long chân nhân nói như vậy, Dương Tiễn sửng sốt một chút, cái gì gọi là không phiền phức ta, ta cũng không nói muốn giúp ngươi a. Bất quá hắn nghĩ lại, hắn cùng Hoàng Long chân nhân đều là bằng hữu, nếu như Hoàng Long chân nhân gặp phải phiền toái, hắn không xuất thủ giúp một chút có phải là có chút không thể nào nói nổi. Dương Tiễn càng nghĩ càng đúng, bởi vậy thần sắc hắn nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, chân nhân lúc nói lời này có thể coi ta là bằng hữu. Nếu quả thật người không có coi ta là bằng hữu, vậy coi như ta không nói. Nhưng nếu là chân nhân coi ta là bằng hữu, chân nhân có phiền phức, làm bằng hữu há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Ai, một bên thân công báo lại thở dài một hơi, ngây thơ bé con a. Hoàng Long chân nhân vẫn là không có để ý tới thân công báo. Hắn than nhẹ một tiếng, đối Dương Tiễn nói, Dương công tử lời ấy có lý. Chỉ là, mặc dù chuyện này đối với tại Dương công tử tới nói là tiện tay mà thôi, nhưng là bần đạo là thật tâm muốn cùng Dương công tử làm bằng hữu. Nếu như vừa trở thành bằng hữu tìm Dương công tử hỗ trợ, khó tránh khỏi sẽ để cho người lên án. Biết đến sẽ nói Dương công tử nghĩa bạc vân thiên, trượng nghĩa xuất thủ,